Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, huynh đệ của ta kêu Thuận Lưu. Kết quả là, thông minh Tống Kiệt quyết định, chính mình muốn ở sau lưng đánh Âm Thương. Dù sao không có người nổ súng, đều tại tập đâm lê đao, kia chính mình liền ở sau lưng đánh Âm Thương. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt quả thực bội phục mình thiên tài đại não. Kết quả là, Tống Kiệt liền từ công sự che chắn sau lộ ra đầu. Hơn nữa nâng ra mình K98K. Đây là một cầm không có kính K98K. Nhưng là cây súng này không có sức giật. Đánh ra tử đạn vẫn luôn là thẳng. Hơn nữa tử đạn sẽ không phiêu. Cho nên Tống Kiệt thương pháp vẫn là có thể làm được thiện xạ. Chỉ thấy Tống Kiệt nhắm ngay một cái ngày bản quỷ tử đầu. Phanh một thương liền nả một phát súng. Chỉ thấy cách đó không xa. Cái này Nhật Bản quỷ tử đầu ba một cái liền nổ tung. Mà vọt tới hắn trước mặt một người bát lộ quân chiến sĩ lúc ấy liền vẻ mặt mộng bức ngây ngần cả. Người, răng rắc, Tống Kiệt lên cò, liền lại một lần nhắm ngay một cái ngày bản quỷ tử. Phanh, chết một cái, phanh, lại chết một cái, phanh phanh phanh, chết ba cái. Tống Kiệt trên cơ bản là một người một thương. Đến cuối cùng, Tống Kiệt đều không biết mình giết chết nhiều ít quỷ tử. Chỉ nhìn thấy bên ngoài không có quỷ tử lúc sau, Tống Kiệt cái này mới thu hồi mình K98K. Các đồng chí, chúng ta thắng lợi. Lúc này, chỉ thấy Lý Vân Long đã đứng ở toàn bộ chiến trường tối cao chỗ. Mà phía dưới bát lộ quân nghe được tin tức thắng lợi lúc sau, cũng là giơ súng hô to. Trong tức khắc, một cỗ chiến thắng trở về vị đạo truyền đến. Tống Kiệt nhìn bát lộ quân nhóm trên mặt chân thành tha thiết tươi cười. Tống Kiệt cũng là cười theo. Ở cái này bệnh hoảng mã loạn niên đại, thắng lợi liền đại biểu cho chính mình lại sống thêm một đoạn thời gian. Thắng lợi chính là đại biểu cho gia viên của mình giữ được rồi. Mà Tống Kiệt cũng là thở phào nhẹ nhõm, ôm chính mình K98K, một thí cỗ liền ngồi trên đất. Nhưng là không đợi Tống Kiệt nhiều ngồi một lúc đâu, chỉ thấy hai cái họng súng đen ngòm liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Không được nhúc nhích, chỉ thấy hai tên bát lộ quân chiến sĩ đã đem miệng súng chỉ hướng về phía Tống Kiệt đầu. Một tên trong đó bát lộ quân chiến sĩ còn cầm Tống Kiệt K98K cùng cái chảo lấy mất. Huynh đệ, người một nhà a. Tống Kiệt lúc ấy cười khổ mà nói. Tâm suy nghĩ chính mình sẽ nói một ngụm lưu loát Hoa Hạ quốc lời nói. Bọn họ tổng không thể cho là mình là Nhật Bản người đi. Người một nhà, hừ, ai ngờ nói ngươi có phải hay không quỷ tử phái tới đặc vụ. Mang đi, dứt lời, cái kia hai tên bát lộ quân chiến sĩ liền giá Tống Kiệt hướng về không biết tên địa phương đi đến. Mà Tống Kiệt chính mình còn lại là gương mặt bất đắc dĩ. Tâm suy nghĩ cuộc chiến đấu này chính mình tốt xấu đánh chết mấy chục hào quỷ tử. Nhưng là mình lại như vậy bị bát lộ quân đồng chí mang đi. Tống Kiệt trong lòng khổ, nhưng là Tống Kiệt không nói. Tống Kiệt bị cái kia hai tên bát lộ quân chiến sĩ cấp đưa tới một chiếc xe ngựa bên trên. Theo sau Tống Kiệt liền bị trói chặt hai tay hai chân. Lại sau đó, xe ngựa phát động, Tống Kiệt đi theo đội ngũ một đường đi đến trời tối. Cái này mới đi đến một chỗ trong thôn. Này trong thôn hình như là Lý Vân Long quân đội hang ổ. Cửa thôn còn có lính gác gác. Tống Kiệt trực tiếp đã bị mang tiến trong thôn. Lại sau đó, Tống Kiệt đã bị quan vào một ở giữa trong phòng tối. Nhưng là Tống Kiệt trên tay chân dây thừng đã bị giải khai. Rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt chỉ là người bị tình nghi. Cũng không phải là thật sự ngày bản đặc vụ. Cho nên Tống Kiệt vẫn là có nhất định tự do. Đến gian phòng chi nội lúc sau, Tống Kiệt hoạt động một chút chính mình có chút đau nhức tay chân. Lúc này, Tống Kiệt trong lòng đã có chút mất hứng. Con em ngươi, các ngươi chính là như vậy đối chờ như vậy một vị ưu tú kháng Nhật anh hùng sao? Tống Kiệt lầm bầm lầu bầu nói. Tống Kiệt một bên hổ liệt liệt, một bên liền tìm một chỗ ngồi xuống. Tống Kiệt vị trí, có thể nói là phòng tạm giam. Phòng tạm giam chi nội, chỉ có một chương đầu gỗ cái bàn cùng một chương giường đất. Vừa ngồi xuống đến, Tống Kiệt liền phát hiện, cái này gian phòng chi nội, cư nhiên không phải chỉ có bản thân một người. Tại giường đất bên trên, còn ngồi một người, người kia gương mặt đáng khinh, dáng người không cao, râu cá chê, trên người còn ăn mặc cũ nát bát lộ quân quân trang. Hắc, huynh đệ, vào bằng cách nào a? Người kia hỏi nói, Tống Kiệt nhìn hắn một cái, nói, lão tử đều không biết mình là vào bằng cách nào. Người nọ hắc hắc nhất tiếu, nói, hắc hắc, ta là trộm quân đội lương thực bị trảo tiến tới. Ngươi hào, nhận thức một chút, Tống Kiệt tâm suy nghĩ cái niên đại này chính là đủ nghèo. Chiến sĩ liền cơm ăn cũng không đủ no, còn muốn đi trộm, lúc ấy Tống Kiệt liền chuẩn bị cùng hắn nắm nắm chặt tay. Nhưng là hắn kế tiếp một câu nhường Tống Kiệt thiếu chút nữa hộc máu. Ta kêu Thuận Lưu, phốp, Tống Kiệt lúc ấy liền nhổ ra một bãi nước miếng. Tên này, lập tức liền nhường Tống Kiệt nghĩ tới nào đó phim truyền hình điện ảnh nhân vật. Tay súng thiện xạ Thuận Lưu. Thuận Lưu xem Tống Kiệt cái dạng này, hắn liền tò mò hỏi nói. Thế nào, ta tên này không dễ nghe. Tống Kiệt vội vàng lắc đầu, nói, không đúng không đúng, ta có cái huynh đệ cũng kêu Thuận Lưu, huynh đệ của ngươi kêu Thuận Lưu. Tống Kiệt gật đầu, nói, đúng, huynh đệ của ta kêu Thuận Lưu, cái kia ngươi tên gì? Ta kêu Tống Kiệt, cái kia cũng bất đồng họ a. Mặt ngoài huynh đệ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tống Kiệt ngồi xuống cùng cái này Thuận Lưu huynh đệ hàn huyên một chút. Tống Kiệt phát hiện Thuận Lưu người này tuy rằng trường lẫn có điểm đáng khinh, nhưng là người vẫn tương đối hào sảng. Thông qua hắn, Tống Kiệt cũng biết Lý Vân Long quân đội tình huống hiện tại. Lý Vân Long quân đội hiện tại là một chỗ với ngày quân nắm trong tay địa phương chỗ sâu trong, xem như tại ngày quân địa bàn bụng. Một mình tác chiến, cái này cùng phim truyền hình có chút khác biệt. Xem ra hiện thực cùng phim truyền hình là không giống nhau. Lý Vân Long quân đội chỗ ở tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Mà Lý Vân Long quân đội cái gì đều thiếu. Thiếu tử đạn, thiếu lương thực, thiếu quần áo, hơn nữa thiếu người. Hơn nữa chỗ này tùy thời sẽ lọt vào quỷ tử tập kích. Chỗ này, đây không phải là bình thường nguy hiểm. Tống Kiệt cũng bất đắc dĩ ha, muốn là mình cái chảo nơi tay. Tống Kiệt một nồi liền cầm vách tường cấp hô mở ra. Đến lúc đó Tống Kiệt đã sớm chạy cái cả tím, ăn vạ Lý Vân Long cái gì, sau này hãy nói đi. Tống Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, liền nằm ở giường đất bên trên tự hỏi nhân sinh. Thực mau, thời gian liền tới rồi sau nửa đêm. Sau nửa đêm, Tống Kiệt nằm tại giường đất bên trên, chính buồn ngủ thời điểm, đột nhiên phịch một tiếng trầm đục, cầm Tống Kiệt hoảng sợ. Ta thao, ai, quỷ tử tới. Tống Kiệt lập tức liền từ giường đất bên trên xông lên. Mà một bên Thuận Lưu thấy có lạ hay không? Hắn nói ra, xảo xảo cái gì nha? Cách vách đóng lại cá nhân. Người nọ sọ não đã từng bị tạc xuống dưới qua một khối, sau tới cấp hắn an lên rồi một khối thiết phiến. Từ nay về sau đầu óc liền không tốt xử, thường xuyên nửa đêm đâm tường. Tống Kiệt nghe vậy mới chợt hiểu ra, Thuận Lưu nếu là không nói, hắn còn lấy là cách vách đóng lại một đầu xúc sinh đâu. Cái này huynh đệ sao sao hô hô. Tống Kiệt quơ quơ đầu, ngồi ở giường đất bên trên, bất quá bị cách vách cái này huynh đệ một sao hô, Tống Kiệt cũng không ngủ được. Thực mau, Tống Kiệt liền thấy được trên vách tường cửa sổ. Ồ, nơi này giống như có thể đi ra ngoài a. Tống Kiệt nhìn phía trên cửa sổ, nói mà Thuận Lợi nhìn thoáng qua phía trên cửa sổ, lắc lắc đầu, nói, đi ra ngoài thì cái gì nha? Chúng ta hiện tại là ở bị nhốt lại, đi ra ngoài đó chính là đào binh. Ngươi suy nghĩ làm đào binh sao? Ta nhưng không nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.